Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Jack Han. Đây là cái gì? Mason nhìn lấy trước mặt chất lỏng màu đen. Cau mày hỏi, muốn trở thành quỷ nhân, đầu tiên cần cải tạo thành người chết sống lại thể chất. Noe nói ra, chén này chính là đặc chất bệnh khuẩn. Nó biết để ngươi ở vào tần tử trạng thái. Tốt hơn tiến hành người chết sống lại cải tạo. Yên tâm đi, loại này cải tạo cũng không có bao nhiêu độ khó. Hiểu, Mason không có lựa chọn. Hoặc có lẽ là đây chính là hắn lựa chọn của mình. Đem chất lỏng đen nhánh uống hết. Cũng cảm giác được từ yết hầu bắt đầu mãi cho đến trong bụng. Đều là nóng hừng hực. Hô hấp khó khăn, giống như nội tạng đều muốn hòa tan mất. Sau đó Noe móc ra một cái lóe ra hoàng kim quang trạch chủy thủ, vẻ mặt thành thật nói ra. Đây là nghi thức chi nhận. Lâm vào sắp chết người. Bị nó đâm trúng trái tim, liền sẽ trở thành người chết sống lại. Bất quá không có chất thuốc phối hợp. Cái kia hẳn là sẽ rất thống khổ đi. Theo nghi thức chi nhận đâm vào trái tim, Mason chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Nếu như nói thế giới trước kia là tràn ngập sắc thái, như vậy hiện tại sẽ chỉ cảm giác hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như bản thân cùng cái thế giới này có tầng một ngăn cách. Cái gọi là người chết sống lại, trên thực tế chính là thông qua đặc thù thủ pháp, để người một mực ở vào sắp chết linh hồn đem cách chưa cách trạng thái. Lúc này, thân thể tầm quan trọng liền xuống hàng, cho nên tương ứng cũng sẽ không có chí mạng giờ rồi. Mà gắn bó thân thể của ngươi chính là thanh. Này nghi thức chi nhận bên trên chủ ta tồn tại. Noe đem nghi thức chi nhận cất kỹ, sau đó chuẩn bị cho Mason cấy ghép Chris tàn hồn. Một người sống thân thể là không cách nào tồn tại hai loại linh hồn. Dạng này bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau ô nhiễm, hoặc là chủ nhân tiếp nhận tàn hồn ô nhiễm, tính cách đại biến, hoặc là tàn hồn thôn phệ hết chủ linh hồn của con người, chiếm lấy chân linh mà trở thành người chết sống lại về sau. Hai cái linh hồn tại Negeri hồn chi huyết tồn tại dưới, ngược lại có thể cùng hài chung sống. Tà linh phần lớn là ngơ ngơ ngác ngác, không cách nào phát huy ra sức mạnh của bản thân. Bởi vậy liền có quỷ nhân bộ đội. Noe nói ra, sau một khắc khí chất của hắn xảy ra cải biến. Loại kia cảm giác bất tường. Từ đó về sau, người chính là quỷ nhân bộ đội thủ lĩnh. Đúng, Negeri đại nhân. Mason cảm giác lực lượng bây giờ. Cung thuận quỳ xuống nói ra. Trước đó Noe đại nhân nói qua, quỷ nhân bộ đội tăng thêm ta hết thảy 4 người. Xin hỏi trừ Cadiz Merek còn có Connor Kenvy bên ngoài, quỷ nhân bộ đội còn có ai? Còn có một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Sát thủ Jack, tìm hiểu một chút. Rhea mới vừa tiến vào sáng sớm, một người mặc áo choàng màu trắng, nhìn qua từ mi thiện mục người, chính đối dậy sớm tiểu thương phân phát truyền đơn. Nếu như bỏ qua lời của hắn, còn có trên truyền đơn nội dung, nói không chừng mọi người hay là cho là hắn là thần ân giáo truyền giáo sĩ. Luôn cảm giác mặc áo bào trắng không phải rất thích hợp ta. Ta là không phải hẳn là mặc một thân hắc sắc che mặt áo mới đúng. Tính toán mặc kệ hắn, Jack nghi ngờ nói ra. Sau đó đem truyền đơn đưa cho một cái dẫn theo đang ở buôn bán thức ăn bác gái. Đại tỷ, sát thủ Jack tìm hiểu một chút. Ta không biết chữ, hơn nữa ta cũng không cần mời sát thủ. Bác gái nói ra, đây chính là ngươi không hiểu đại tỷ. Jack cầm truyền đơn nói ra, mời sát thủ chuyện này là không phân biệt nam nữ lão ấu. Nói không chừng ngày nào con của ngươi liền chết. Lúc kia ngươi liền sẽ nghĩ đến ta, tin tưởng ta, đại tỷ, nữ nhân cũng là cần sát thủ, một cái tên là của ta Jack Han đồng bạn liền làm đến rồi. Để vô số nữ nhân hô hào muốn giết tay hành động vĩ đại. Jack nghiêm túc nói ra, Han ngươi biết à, chính là cái kia được mà liệt cái kêu động vật, tên điên, mau cút đi, không nên cản ta làm ăn, bằng không ta liền gọi người chấp pháp. Bác gái chửi ầm lên, ai, làm ăn không khá làm a? Jack thu truyền đơn, đi đầy đường bắt đầu phát truyền đơn. Một cái sắc mặt có chút lúng túng lôi thôi trung niên do dự thật lâu mới đi tới, hướng về phía Jack cung kính nói ra: Jack đại nhân, đại ca nói có trọng yếu nghị hội, gọi ta thông chi ngươi một tiếng. Là vải nhỏ a, trở về nói cho ngươi đại ca, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm, kia cái gì hội nghị liền không tham gia. Jack qua loa lấy lệ nói ra: Jack đại nhân, ta gọi Brown, không gọi vải nhỏ. Lôi thôi trung niên lực lượng chưa đủ giải thích, còn có lần hội nghị này thực rất trọng yếu, đại ca phân phó ngươi nhất định phải đi qua. À, ta hiểu được, hiện tại hẳn là ta muốn chính thức ra sân thời điểm, như vậy phát truyền đơn sự tình liền giao cho ngươi, chớ có biếng nhác a. Vải nhỏ, Jack đem truyền đơn giao cho Brown trong tay, nghiêm túc nói: Quỷ nhân hiện tại thành viên chính thức chỉ có chúng ta 4 người người, cái khác phụ thuộc bộ đội, một phần là từng theo hải tặc của ta, một phần là các quốc gia chạy trốn tới Raya tội phạm. Cadiz Merrick ngồi ở một bên, hướng Mason giới thiệu đến, đối với cái đội trưởng này, hắn cũng không coi là bao nhiêu chịu phục, nhưng là đối phương dù sao cũng là Negri đại nhân chọn. Hắn cho dù có lời oán giận, cũng không dám nói ngay bây giờ đi ra. Ta đã trải qua phái người đi tìm Jack, hắn đồng dạng đi làm sát thủ, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền đến. Cadiz nói ra, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, ta còn thực sự không muốn tới a. Người mặc tinh xảo áo dài trắng Jack đi ở hài cốt trong đống. Đầu thủy chung nhìn lấy trên đầu. Trên trời có cái gì? Mason hỏi. Không, ta tại phòng ngừa trên đầu có khả năng đột nhiên xuất hiện búa. Jack đậu đen rau muống nói ra. Theo đạo lý, xem như sát thủ a, cái kia không thể nói danh tự nên cho ta mới đúng a. Vì cái gì thế mà cho một tên mập? Chẳng lẽ là ta không có học được tiềm hành, không cần để ý hắn? Hắn dung hợp phó hồn thời điểm, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến hắn linh hồn hỗn loạn vô cùng, thường xuyên kể một ít không biết mùi vị lời nói, cùng làm một chút không giải thích được sự tình. Cadiz ở một bên bất đắc dĩ nói. Lúc này, Jack đang đứng tại mập mạp tử khang nạp Kenvi bên cạnh, một mặt nghiêm túc nói ra: Béo đập a, ngươi cảm thấy dùng búa thế nào, thực sự không được tụ kiếm cũng được. Gần nhất sát thủ làm ăn không khá làm, ta chuẩn bị mở ở giữa tiểu điếm bán vũ khí, muốn hay không đặt hàng một nhóm. Thân cao 4-5 mét, Connor duy trì trầm mặc, không nói một lời, không để ý tới, hoàn toàn không nhìn Jack lời nói. Như vậy vị này liền là đội trưởng rồi đi. Ta là quỷ nhân sát thủ chi vương Jack, xin nhiều chiếu cố. Tại ngươi lĩnh cơm hộp trước đó, ta nhất định sẽ nghe theo ra lệnh của ngươi. Jack khắp khuôn mặt là tiện mỉm cười, mặc dù không rõ ràng lĩnh cơm hộp là có ý gì, nhưng là đồng ý nghe theo mệnh lệnh liền tốt. Mason nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Negri đại nhân đã hạ lệnh, lấy chúng ta quỷ nhân bộ đội xuất thủ, mượn lục soát chắc lý tư đồng đảng, Smith Lancher cùng Luandona đám người danh nghĩa, quét sạch Rhizomia những thế lực khác, đồng thời cũng phải tuyển nhận quỷ nhân phụ thuộc bộ đội, toàn bộ tiến hành người chết sống lại cải tạo. Mason chậm rãi nói ra, trên người lóe ra bất tường hắc quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.